Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1538, hoa thần trên trời hạ xuống, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hàm cảm thấy Minh Thù đang lừa gạt mình nhưng hắn nhất thời lại không tìm được chứng cứ chứng minh. Thế là mỗi ngày hắn đều bắt đầu quan sát Minh Thù. Nhưng tiểu hoa thần nhà hắn mỗi ngày ngoại trừ ăn ra cũng không có làm gì khác. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Thật sự chỉ là vận khí tốt, uống nước bán nguyệt tiền liền có hiệu quả. Không. Không có khả năng, hắn không tin thế giới này sẽ có chuyện may mắn như vậy. Lạc Hàm giống như cái đuôi đi theo Minh Thù, nếu như không phải giá trị vũ lực của Minh Thù trấn áp, đoán chừng thời điểm Minh Thù giải quyết chuyện nhân sinh đại sự hắn cũng muốn đi theo. Lạc Hàm, gần đây ngươi có bệnh sao? Có bệnh liền uống thuốc. Lạc Hàm như có điều suy nghĩ. Minh Thù đang muốn nói hắn không có việc gì đừng làm phiền mình, người phía sau đột nhiên ôm lấy cô trực tiếp đặt lên giường. Minh Thù, ngươi làm gì? Giữa ban ngày, có bệnh liền uống thuốc, không phải tiểu hoa thần nói sao? Lạc Hàm đè tay lên eo cô, mập mờ cọ nhẹ, âm cuối chọc người. Ta đây là đang thi hành mệnh lệnh của tiểu hoa thần. Lạc Hàm, ngươi, miệng nó, Minh Thù cảm thấy chính mình đã nuôi Lạc Hàm quá tốt rồi, thể lực tốt như vậy. Là nữ nhân liền không thể nhận thua. Minh Thù dùng hành động thực tế chứng minh, cô mới là vương giả. Lạc Hàm, việc này có cái gì phải tranh? Dù sao hắn có thể ngủ với cô vợ nhỏ hắn đều vui vẻ, ngủ thêm một lát cũng được. Sau này Minh Thù phát hiện được chuyện này liền cự tuyệt cùng hắn ôm ôm hôn hôn. Lạc Hàm, mỗi ngày đều bị cự tuyệt còn không đánh lại, Lạc Hàm biểu thị rất ủy khuất. Như vậy làm sao được? Hắn sắp phải chết, làm sao có thể không tận hưởng lạc thú trước mắt? Lạc Hàm ban đầu còn có thể lên giường, sau đó Minh Thù thấy hắn phiền, trực tiếp đuổi xuống đất ngủ. Bất quá buổi sáng tỉnh lại đều là ở trên giường. Tiểu hoa thần luôn nói nhất định là ban đêm hắn leo lên. Lạc Hàm hoàn toàn không tin, hắn không có thói quen mộng du. Tiểu hoa thần nhà hắn chính là mạnh miệng nhưng mềm lòng. Tiểu hoa thần, chúng ta có phải là rất lâu không có? Lạc Hàm ám chỉ Minh Thù. Cái gì? Minh Thù từ bên trong một đống trái cây ngẩng đầu lên. Cái kia, cái nào? Chính là cái kia, cái nào? Lạc Hàm xích lại gần Minh Thù, nhỏ giọng nói thầm một câu. Minh Thù buông đồ ăn vặt xuống, ngữ trọng tâm trường nói. Lạc Hàm a, trong thân thể ngươi vẫn còn ma khí, ngươi phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt, nên rèn luyện thật nhiều, không thể cả ngày cứ nghĩ đến những chuyện lung ta lung tung này, tuổi còn trẻ nên phấn đấu hướng lên. Thế nhưng ta chỉ muốn hướng về ngươi. Minh Thù, rất tốt, vẫn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bày tỏ kỹ năng như cũ. Tiểu hoa thần, trong cặp mắt đào hoa của Lạc Hàm đều là ý cười, ngón tay thon dài trắng nõn chụp lấy đai lưng của mình, nhẹ nhàng kéo một cái, áo trắng như tuyết tản ra. Hắn đi về phía Minh Thù, từng phụ kiện y phục rơi xuống mặt đất. Ngươi thật sự không muốn ta sao? Không, Minh Thù chấn định cắn trái cây, ánh mắt rơi vào lồng ngực của hắn. Thế nhưng ta muốn ngươi. Áo trong mở ra lộ ra đường cong cơ bắp trôi chảy, gợi cảm mê người. Hắn nửa quỳ trước mặt Minh Thù. Minh Thù một mặt chấn định. Đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn chậm liền khuất phục ngươi. Không thể nào, Lạc Hàm lấy một viên trái cây, Minh Thù nhắm mắt lại, hắn cười ngậm vào, tại trước khi Minh Thù động thủ liền ngửa đầu hôn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái cây bị hắn dùng đầu lưỡi đẩy qua. Nước trái cây mang theo hương vị chua ngọt lưu chuyển giữa răng môi hai người. Thời gian thấm thoát trôi qua. Lại một nữa đến thịnh yến ma tộc. Lạc Hàm cùng Minh Thù tiến về Ma Đô cùng trước kia cũng không có biến hóa quá lớn. Lạc Hàm, hắn lại tới, má ơi, lần nào hắn cũng tham gia, có phải là có tật xấu hay không? Lần trước không phải tham gia không thành sao, người bên cạnh hắn chính là thượng thần cổ của thần tộc. Trong đám ma tộc có người nói thầm một câu, người thần tộc vì sao phải chạy đến ma tộc của chúng ta? Tin tức Minh Thù là thượng thần cổ cũng không biết làm sao truyền ra, dù sao toàn bộ người của ma tộc đều biết. Bất quá có ma quân đè ép, không ai dám gây phiền toái. Đương nhiên coi như không có ma quân, đoán chừng cũng không ai dám gây phiền toái, dù sao đây chính là thượng thần cổ, không phải thần tộc bình thường. Đi lên gây phiền toái, muốn chết còn tạm được. Các ngươi nói người của thần tộc tại sao lại cùng Lạc Hàm này ở cùng một chỗ? Mắt mù chứ sao? Không phải, các ngươi không cảm thấy kỳ thật dung mạo của Lạc Hàm cũng rất đẹp mắt sao? Đó chính là lấy sắc thị quân. Không cần nhiều lời, bên cạnh hai người tự động chừa lại một khu vực rộng rãi. Nhưng âm thanh ma tộc trò chuyện bốn phía không sót một chữ đều bị hai người nghe hết. Lạc Hàm gãi lòng bàn tay Minh Thù. Tiểu hoa thần, có nghe thấy không, bọn hắn nói ta lấy sắc thị quân. Ngươi rất đắc ý, Lạc Hàm nâng khóe môi thành một độ cong thật đẹp, ánh mắt liễm diễm, trong giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo. Tiểu Hoa Thần, không phải người nào cũng đều có thể lấy sắc thị quân, ta đây là có tài sản. Minh Thù, Tiểu Yêu Tinh cho tới bây giờ cũng không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Lạc Hàm, tại sao ngươi lại đến rồi? Hổ Diễm mang theo búa lớn, nhìn thấy bọn họ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Vì sao không thể tới? Các ngươi viết ở bên ngoài Lạc Hàm không thể tới sao? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Biết rõ toàn bộ ma tộc đều không chào đón hắn, còn dám xuất hiện ở đây. Mặt của ta đều cho Tiểu Hoa Thần. Lạc Hàm, ta liều mạng với ngươi. Hổ Diễm kéo lấy búa lớn, gầm thét đánh về phía Lạc Hàm. Lạc Hàm buông Minh Thù ra nghênh chiến, Minh Thù trực tiếp chạy. Chờ Lạc Hàm đánh xong đi tìm người, ngay cả quỷ ảnh cũng đều không nhìn thấy. Tiểu Hoa Thần, lại chạy, đánh nhau lại không cổ vũ cho hắn. Lạc Hàm nhìn người đứng chung một chỗ cùng ma quân bên kia, trong ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm. Hắn khí thế hung hăng đi qua. Ngươi, cứ tiêu hao như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện, thanh âm của ma quân đứt quãng. Bước chân của Lạc Hàm dừng lại, lách mình đến bên cạnh. Hừm, ta biết, ngươi biết còn, hắn đáng giá để ngươi làm như vậy sao? Nào có cái gì đáng giá hay không đáng giá? Minh Thù thấp giọng nói cái gì đó, khoảng cách của Lạc Hàm hơi xa nên không nghe rõ, nhưng ma quân nghe xong sắc mặt rất khó coi. Coi như, ngươi dùng lực lượng bản thể, cũng không thể hoàn toàn thanh trừ ma khí trong thân thể hắn. Chí ít hắn cũng dễ chịu một chút. Ma quân lui lại một bước, thần sắc khó xử, có chút vội vàng nói vài câu sau đó chạy trối chết. Lạc Hàm trước đó đã phát hiện được, chỉ là hắn không có cách nào chứng minh. Thấy hai người tách ra, hắn lập tức quay người rời đi, từ một bên khác đi tới, giả bộ như hắn cùng Minh Thù ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa Thần, chạy đi đâu vậy? Cô không nói với mình, vậy hắn coi như không biết. Bất quá Tiểu Hoa Thần khẳng định là thích mình. Vui vẻ, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đánh xong rồi. Đúng thế, ta rất lợi hại. Lạc Hàm cúi người, nói nhỏ bên tai cô. Không phải Tiểu Hoa Thần rõ ràng nhất sao? Lần trước là ai? Tiểu Hoa Thần, lần trước là ngươi giở trò lừa gạt, ồ, ta có sao? Ngươi có, ngươi cho ta ăn. Thế nhưng, Minh Thù cười híp mắt nói. Ta cảm thấy dáng vẻ kia của ngươi rất tốt, rất có tố chất làm họa thủy. Lạc Hàm, đánh rắm, làm họa thủy của Tiểu Hoa Thần. Không muốn không muốn, không muốn cũng phải muốn. Lạc Hàm giọng nói nhất chuyển. Tiểu Hoa Thần, chúng ta trở về đi. Không tham gia, không. Bên trong ma đô có một tên ma quân cứ nhìn chằm chằm đối với Tiểu Hoa Thần nhà mình. Nếu thời gian đã không nhiều, vậy bọn họ liền ở bên cạnh nhau thật tốt. Chỉ có hắn cùng cô. Minh Thù bị Lạc Hàm kéo ra bên ngoài ma đô. Tại thời điểm bọn họ rời đi, có ma tộc ôm một tấm bảng hiệu treo ở bên ngoài cửa thành. Lạc Hàm cùng chó không được đi vào. Vì diện thứ 43 hoàn tất. Chặng đường cuối đang từ từ đến gần. Cách chương.